Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đào Vong, 1, chương 74, trên bầu trời lôi vân không ngừng tụ tập, toàn bộ bầu trời đều bị ép tới âm u, Hắc Sơn Đại Vương một cái vọt bước nhảy lên, bên chân sáng lên một cái bạch vòng, một con thân hình còn tiểu nhân xương sắc cự long từ đó hiển hiện. Ngâm kêu một tiếng, Hắc Sơn Đại Vương vừa sải bước bên trên phần lưng của nó. Tiểu Long nâng hắn đằng không mà lên, chạy độc giác thú mà đi. Phía dưới Tiêu Dao đem Tấm Thuẫn đứng ở Trích Thủ Trích Tinh Thần trước người. Ngăn trở đánh về phía hắn mấy đạo điện quang, độc giác thú tựa hồ chú ý tới thẳng đến nó mà đến Hắc Sơn Đại Vương. Phẫn nộ tê kêu một tiếng, cánh khẽ vỗ, thiểm điện tựa hồ tìm được mục tiêu công kích. Từng cái nhắm ngay Hắc Sơn Đại Vương cùng hắn tọa hạ rồng. Đầu này băng xương cự long mặc dù thân hình còn tiểu, nhưng là đã rất có mấy phần phụ thân phong thái. Nó há miệng ra, một ngụm lạnh buốt xen lẫn băng tuyết long tức liền phun ra. Kết thành một đạo hơi mỏng băng bích, đem tất cả lôi điện chặn đánh ở bên ngoài. Đường cung Thu Nguyệt đứng sau lưng Tiêu Dao cách đó không xa. Cầm trong tay pháp trượng giơ lên cao cao, một đầu mái tóc không gió mà bay, theo động tác của nàng, trên bầu trời đen nghịt trong lôi vân đột nhiên sáng lên một vòng son phấn đỏ. Sau đó càng lúc càng lớn, từng cái đường kính tại nửa mét đại hỏa cầu ầm vang nện xuống. Đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành xích hồng sắc, đường cung Thu Nguyệt trên trán hiện đầy mồ hôi, rõ ràng một chiêu này cũng không thoải mái. Nhưng là vì trói buộc chặt độc giác thú, đây là đáng giá, độc giác thú lẫn mất cũng không thoải mái. Hỏa cầu này quá thân thiết tập, tổn thương cũng quá cao, nó căn bản không dám cứng ngắc lấy chịu lập tức, chỉ có thể trái đồ phải tránh. Trong bất chi bất giác, nó có thể hoạt động phạm vi liền đại đại rút nhỏ. Anh hùng đả hổ dưới chân khẽ nhúc nhích, chẳng biết lúc nào đứng lên đồ đằng trụ quang mang bắn ra bốn phía. Mấy đạo xiềng xích bỗng nhiên đâm ra, xuyên thấu độc giác thú cái cổ, dòng máu màu vàng óng tí tách thuận xiềng xích chảy ra. Độc giác thú phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm, trong rừng đã đình chỉ chạy giống cái độc giác thú trần chờ dừng lại truy đuổi bước chân. Hướng về sau nhìn thoáng qua, nàng đi theo phía sau con kia thực vật hệ độc giác thú ủi ủi nàng. Ra hiệu nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Giống cái độc giác thú do dự một chút, cuối cùng vẫn là tại thực vật hệ độc giác thú động tác phía dưới đuổi theo xuyên tim hướng về phía. Trước chạy tới, Tiêu Dao một cái xoay người, ngã trên mặt đất, tay vừa lộn, từ trong ba lô lấy ra quang linh châu, mặc cho dòng máu màu vàng óng nhỏ tại hạt châu bên trên. Tầng kia thủy tinh thật dày bích lúc này giống như là không tồn tại. Huyết dịch trực tiếp thấm vào. Ở giữa lơ lửng, một giọt lại một giọt, chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, trở thành một đại đại kim sắc viên cầu. Tiêu Dao đối anh hùng đả hổ nhẹ gật đầu, hắn đưa tay tiếp nhận quang linh châu, tại Tiêu Dao vị trí thu thập huyết dịch, mà Tiêu Dao mình thì là một lần nữa về tới chiến đấu bên trong. Lúc này chiến đấu đã qua nửa, bị trói lại không thể di động độc giác thú chính là một cái ở trên bầu trời treo bia ngắm. Dù cho nó lôi điện càng không ngừng từng đạo đánh xuống. Đem ánh sáng màu tím đem mọi người mặt chiếu một mảnh màu xanh tím. Độc giác thú đại bộ phận lôi điện đều bổ vào kia mấy cây buộc lại nó dây sắt bên trên. Ý đồ đem dây sắt chém đứt, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Mặc dù dây sắt bị đánh két két rung động, nhưng là hơn phân nửa bộ phận lôi điện đều bị đạo tiến vào khắp mặt đất. Ngược lại là hoạt động dây sắt để độc giác thú đau lại hét thảm vài tiếng. Úc Vãn Vãn, cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Trích Thủ Trích Tinh Thần cung tiễn không ngừng. Đường cung Thu Nguyệt pháp thuật cũng một cái tiếp một cái đánh vào độc giác thú trên thân. Tiêu Dao cùng Hắc Sơn Đại Vương đem hai người hộ kín không kẽ hở. Úc Vãn Vãn đứng hơi xa một chút. Ném đi hai cái thập tự giá tại Tiêu Dao cùng Hắc Sơn Đại Vương dưới chân. sau đó chuyên tâm dùng trị liệu thuật đem bọn hắn hai lượng máu ổn định tại an toàn giá trị trở lên. Mặc dù chuyển vận nhà giàu xuyên tim không ở, nhưng là độc giác thú lượng máu vẫn là cấp tốc hạ xuống. Đang lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên nổi lên kim bạch sắc, giống như là một vệt ánh sáng, cấp tốc đuổi tất cả hắc ám cùng vẻ lo lắng. Thánh quang lan tràn tốc độ cực nhanh, từ xa mà đến gần chỉ ở trong khoảnh khắc, nhiễm đến thánh quang hết thảy thực vật động vật đều lộ ra hài lòng. Uể oải thần sắc, trên mặt đất nguyên bản yên yên tiểu thảo cũng tinh thần dựng đứng lên. Lúc đầu đã cơ hồ từ bỏ dãy dụa độc giác thú tựa hồ cảm nhận được sống sót hy vọng. Càng thêm tinh thần mấy phần, lúc đầu đã lộ ra xu hướng suy tàn lôi vân lại bắt đầu lại từ đầu tập kết. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, liếc qua Quang Linh Châu, ở trong đó huyết dịch đã có ngón tay cái lớn như vậy. Một đoàn huyết dịch kim sắc so độc giác thú chảy ra máu thuần túy rất nhiều. Kim quang chói mắt lơ lửng tại Quang Linh Châu bên trong. Đủ rồi sao? Trích Thủ Trích tinh thần có chút nghiêng đầu, né qua một đạo nhỏ bé tử lôi. Nhanh, Tiêu Dao lo lắng nhìn xem Quang Linh Châu. Lại liếc mắt nhìn cấp tốc tới gần thánh quang, rất xa đã có thể nhìn thấy thánh quang bên trong thiên sứ thủ vệ. Một người cầm đầu cầm trong tay quyền trượng, sáu con cánh che khuất bầu trời, mặt mũi của hắn ẩn đắp lên dưới bóng tối, thấy không rõ Lamani Trích Thủ Trích tinh thần ánh mắt ngưng lại. Sau đó nhìn xem độc giác thú hít thở sâu một hơi. Ngón tay chậm chạp kéo ra cung tiễn. Cung tiễn bên trong ngưng tụ cũng không tiếp tục là lam quang, mà là một loại âm trầm hắc ám, Úc Vãn Vãn đem ánh mắt tụ tập ở trong tay của hắn trên tên. Trong hoảng hốt còn có thể nhìn thấy mũi tên phía trên thỉnh thoảng càng ra vặn vẹo khô sọ đầu hư. Ảnh, Trích Thủ Trích tinh thần nhẹ buông tay, mũi tên cấp tốc lao vùn vụt, chuẩn xác đâm vào độc giác thú bị tỏa liên xuyên thấu vị trí. Mũi tên hóa thành một cỗ khói đen, chui vào trong vết thương, độc giác thú đột nhiên cứng đờ, sau đó thuận xiềng xích chảy xuống huyết dịch hóa thành một cỗ lưu. Trong khoảnh khắc, Quang Linh Châu liền bị đổ đầy, anh hùng đả hổ lật tay cô lấy Quang Linh Châu, sau đó vứt cho Tiêu Dao. Quang Linh Châu nếu như xếp vào huyết dịch, liền không cách nào bị thu được trong hành trang, cho nên bọn hắn có thể làm. Chính là tận lực cố gắng, đem Quang Linh Châu mang đi ra ngoài, đi mau. Tiêu Dao ra lệnh một tiếng, anh hùng đả hổ thu hồi đồ đằng trụ, mặc cho độc giác thú miễn cưỡng suy yếu trên không trung bay lên. Mắt bên trong nhìn lấy bọn hắn là không ức chế được phẫn nộ cùng hận ý. Độc giác thú là cao trí tuệ quái vật, nó tất nhiên sẽ đến báo thù. Đường cung Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra một cỗ chơi liều. Nó sống không được. Trích Thủ Trích tinh thần cứng ngắc mở miệng. Úc Vãn Vãn lúc này mới chú ý tới. Hắn toàn bộ thân thể từ dưới chân bắt đầu hóa thành thạch đầu. Đã lan tràn đến bắp chân bụng. Tinh thần Úc Vãn Vãn tranh thủ thời gian ném đi một cái tịnh hóa quá khứ. Nhưng là hóa đá tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Không sao, kia mũi tên đại giới tương đối lớn. Không cần phải để ý đến ta. Các người đi trước. Trích Thủ Trích tinh thần gian nan giật giật khóe miệng. Quang Linh Châu tương đối trọng yếu, Úc Vãn Vãn cắn răng. Ngẩng đầu nhìn một chút khoảng cách đã không đủ 100 mét thiên sứ thủ vệ. Hung hăng đồ lót chuồng hôn Trích Thủ Trích tinh thần cái cằm. Sau đó quay đầu gọi ra Tiểu Bạch, đi theo Tiêu Dao cước bộ của bọn hắn. Úc Vãn Vãn, cái thấp chân ngắn làm sao bây giờ? Online chờ, gấp. Nguyên bản suy nghĩ là đi Xuân Chi nữ thần trên địa bàn. Nhìn xem có cái kia hùng hài tử có thể hay không mang đến cái gì thuận tiện. Lại không nghĩ rằng bọn này thiên sứ cũng là từ bên kia tới được. Cũng không thể đụng vào đi, cho nên chỉ có thể hướng về Nam Phương bỏ chạy. Nam Phương nhưng là nhóm đến thời điểm kia phiến thủy tinh rừng rậm. Nguyệt lão nơi đó bàn ghế vẫn còn, thế nhưng là người đã mất tung ảnh. Anh hùng đả hồ tòa kỵ tốc độ chậm nhất, mới vừa tiến vào thủy tinh rừng thời điểm, liền đã bị tốc độ cao nhất xuất phát Tiêu Dao bọn hắn lôi ra một đoạn. Hắn dứt khoát cũng không chạy nữa, quay đầu đem đồ đằng trụ đứng lên, trong miệng niệm động lên phức tạp chú ngữ. Mấy chục đầu xiềng xích phóng lên tận trời, tầng tầng quấn quanh, giống như là một cái lưới lớn, đem toàn bộ bầu trời khóa lại. Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn hắn một cái, mà Nối Nghiệp Tục cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Thiên sứ sáu cánh cư Cao Lâm Hạ nhìn thoáng qua anh hùng đả hồ, mà Hậu Chiêu bên trong quyền trượng một chỉ, toàn bộ xiềng xích mạng lưới khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Sau đó hắn quyền trượng chỉ hướng anh hùng đả hồ, người sau trên mặt toát ra kinh ngạc còn chưa biến mất. Cả người liền hóa thành bạch quang bay mất, Tiêu Dao con ngươi co rụt lại. Cái này thiên sứ sáu cánh sức chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng mạnh quá nhiều. Cho nên không hổ là cùng Lucifer một cấp bậc đại boss sao. Nhưng là hắn còn giống như mang theo vài phần mèo đùa chuột hào hứng. Rõ ràng tốc độ có thể trực tiếp đuổi theo, lại vẫn cứ ở phía sau không gần không xa rơi. Không thể như thế chạy xuống đi, từ nơi này xuống dưới cũng là bắt rùa trong hũ. Chúng ta muốn tìm con đường mới kính, Hắc Sơn Đại Vương trên mặt thần sắc trước nay chưa từng có. Nghiêm túc lên, cái này Quang Linh Châu đại biểu không chỉ có riêng là một đoàn thánh thú máu mà thôi. Càng là xây thành trì hy vọng, từ phía tây đi. Tòa thành khu chúng ta còn chưa có đi qua, nơi đó khẳng định có thông lộ, mỗi một cái khu vực đều có thông lộ, nhớ đến chúng ta tới thời điểm nói sao, người đều bị tách ra. Tiêu Dao quay đầu nhìn thoáng qua thiên sứ thủ vệ khoảng cách. Cắn răng, khoảng cách này vừa vặn, nếu như bọn hắn chuyển đổi phương hướng, như vậy sẽ rút ngắn thật nhiều giữa hai bên khoảng cách. Ta đi cản một chút, đường cung Thu Nguyệt chủ động chậm lại tốc độ. Mà sau sẽ pháp sư trượng một thanh giơ lên, nhiệt độ đột nhiên chậm lại, trong không khí bắt đầu bay xuống bông tuyết, nàng không khỏi có chút hối hận trước đó sử dụng cái kia uy lực một chiêu lớn nhất. Kỳ thật đầy có thể dùng phương thức của hắn bức bách độc giác thú rút gần phạm vi vận động. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác dùng uy lực lớn nhất. Nhưng là vô luận như thế nào? Pháp sư cao tính công kích vẫn là biểu lộ không bỏ sót. Bay vào hai cái tứ dực thiên sứ, trên cánh kết lên một tầng băng xương, tốc độ di động lập tức chậm lại, trừ cái đó ra, đường cung Thu Nguyệt cho mình tăng thêm nguyên bộ băng giáp. Còn thỉnh thoảng phát ra hỏa cầu băng cầu, tận khả năng nhiễu loạn bọn hắn trận hình, thiên sứ sáu cánh nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt chiếu tới chỗ. Thánh quang tách ra băng tuyết cùng hỏa cầu, không chờ hắn giơ lên quyền trượng, đường cung Thu Nguyệt đột nhiên hướng hắn nháy mắt mấy cái. Lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, thiên sứ sáu cánh sững sờ, sau đó lại vì chính mình thế mà bị chính đang đuổi bắt phạm nhân dụ hoặc đến mà cảm thấy phẫn nộ. Bất quá không chờ hắn động thủ, đường cung Thu Nguyệt cấp tốc bản thân kết thúc, hóa thành bạch quang bay đến phương xa chân trời. Lúc này, Tiêu Dao bọn hắn đã nhanh xông ra thủy tinh rừng, phía trước nguy nga cổ pháp kiến trúc đã như ẩn như hiện. Hết chương.